Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, địa quật võ giả tốt thuần lương. Chương 434, địa quật võ giả tốt thuần lương. Ngoặc kép, trong hoang nguyên, đang cùng Tần Phượng Thanh giao thủ ngũ phẩm võ giả, một mặt mờ mịt, lúc sắp chết cưỡng ép quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua. Phương Bình nắm đấm đánh xuyên phía sau lưng của hắn, làm vỡ nát hắn nội phủ. Giờ phút này mặt tươi cười nói, đại nhân, ta Yêu Mộc Thành đã cùng phục sinh chi địa võ giả liên thủ. Chớ trách, tóc dài võ giả ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin mờ mịt. Tiếp lấy nghẹo đầu, đoạn khí hơi thở, Tần Phượng Thanh vội vàng bắt đầu sờ thi, vừa mắng, ngươi tâm thật hắc. Ngoặc kép, gia hỏa này, người ta đều nhanh chết rồi, người cũng lắc lư hắn, cái này tâm hắc không biên giới. Phương Bình cười nhạo nói, ta vốn là Yêu Mộc Thành võ giả, ta nói láo sao? Ngoặc kép, ngươi, Tần Phượng Thanh đều phục, người đã chết à, người lắp đặt nghiện đúng không? Nói là nói như vậy, động tác trên tay của hắn không chậm. Cấp tốc thu nạp tất cả chiến lợi phẩm, trực tiếp nhét vào chính mình túi lớn bên trong. Phương Bình cũng không thèm để ý, gia hỏa này trừ phi có nhẫn chữ vật, bằng không trở về hắn giấu không được. Trước hết để cho hắn làm khổ lực cũng giống vậy, giết cái này ngũ phẩm. Phương Bình cảm khái nói, địa quật võ giả tốt thuần lương, ta nói ta là Yêu Mộc Thành, bọn hắn liền tin. Ta hô vài tiếng đại nhân, bọn gia hỏa này coi như thật, trí thông minh này, Tần Phượng Thanh tâm mệt mỏi nói, ngươi giả tam phẩm, người ta có thể không tin sao? Ngươi một cái tam phẩm võ giả, còn có thể chơi ra hoa đến, ngoặc kép, Yêu Mộc Thành võ giả, xuất hiện ở chỗ này cũng không kỳ lạ, bây giờ hai thành đều cùng hy vọng thành giao chiến. Phía đông cũng bắt đầu có Yêu Mộc Thành võ giả chen chân. Phương Bình nếu là trung phẩm, những người này sẽ còn đề phòng điểm. Có thể hắn giả tam phẩm võ giả, người ta ngũ phẩm tự tin coi như Phương Bình muốn tính kế bọn hắn. Cũng không có cái năng lực kia. Kết quả tự tin quá mức. Phương Bình dẫn đối phương tìm được Tần Phượng Thanh. Người ta đi lên liền muốn giết người. Căn bản không nghĩ tới Phương Bình sẽ vô thanh vô tức đánh lén hắn. Giết ngũ phẩm sơ đoạn võ giả, vẫn là đánh lén, đối phương đều không có cảm nhận được. Giết phá lệ đơn giản, Tần Phượng Thanh cũng không để ý tâm hắn hắc không tâm hắc. Dù sao người giết, có thu hoạch là được. Bàn tính toán một cái thu hoạch của mình, Tần Phượng Thanh vuốt cằm nói. Nếu không dẫn mấy cái lục phẩm đến giết giết nhìn, những người này quá nghèo, người gánh vác được sao? Ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói, lục phẩm võ giả, một quyền có thể chưa hẳn đánh chết, đánh không chết động tĩnh liền lớn. Được rồi, quay đầu lại làm đi, đi trước vị cầu lĩnh. Nói, Tần Phượng Thanh cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi đến. Phương Bình lúc này lại là không có áp lực, cũng không cất giấu che đậy, đại đại liệt liệt hướng phía trước đi, ta là địa quật võ giả, trừ phi địa quật võ giả cũng đánh lén hắn, bằng không không cần lo lắng nhân loại võ giả. Nhân loại võ giả, hiện tại rất ít chen chân bên này, chính Đông Phương mặc dù không phải yêu quỳ thành chỗ, có thể bên này cũng coi như xâm nhập yêu quỳ thành nội địa. Nhân loại võ giả hiện tại cũng sẽ không chen chân. Lén lút Tần Phượng Thanh, nhìn hắn nghênh ngang trong cánh đồng hoang vu lắc lư. Có chút hâm mộ, cảm giác này, quá sung sướng. Nào giống hắn, thật đúng là cẩn thận một chút. Nơi này đã coi như là địa quật thành trì nội địa. Mặc dù yêu quỳ thành ở bên này võ giả không phải quá nhiều. Nhưng nếu là gặp lục phẩm cường giả, hắn cũng phải cẩn thận bị người một chiêu xử lý. Sau mấy tiếng, Phương Bình cười híp mắt bóp nát một vị tứ phẩm võ giả đầu. thở dài nói, đều nhanh trò chuyện thành thân huynh đệ, đều không nỡ giết ngươi. Tần Phượng Thanh lần nữa chui ra, bắt đầu sờ thi, một bên sờ lấy, một bên nhả rãnh nói, ngươi làm cái quỷ gì? Một cái tứ phẩm, ngươi một chiêu đập chết được. Hàn huyên hơn nửa giờ. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, tâm sự thế nào? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thu thập một chút điểm tình báo. Gia hỏa này nhưng có ý tứ. Nghĩ thu ta làm phụ thuộc. Còn để cho ta cho hắn làm hộ vệ đội trưởng. Ngoạn tào, thật muốn đi theo hắn được rồi. Trực tiếp tiến yêu quỳ thành. Tần Phượng Thanh lần nữa tâm mệt mỏi. Ngươi thật giỏi. Phương Bình cười về cười. Vẫn là nói. Bất quá cũng không phải bạch nói chuyện. Người một nhà nha. Nói chuyện cũng không có điều kiêng kỵ gì. Gia hỏa này vẫn là nói không ít tin tức. Phương Bình tinh thần lực dò xét một chút. Thấy không có người đến. Vừa đi vừa nói. Yêu quỳ thành gốc kia quỳ hoa. Hoàn toàn chính xác có hạt quỳ hoa. Hàng năm đều có thể sản xuất hơn 10 hạt. Yêu quỳ thành cường giả. Một số người đều có thể đạt được ban ân. Dùng để tăng lên tinh thần lực. Không đúng, bọn hắn thuyết pháp là thần lực. Bất quá một hạt hai hạt. Hiệu quả có hạn, nhiều lời nói, hiệu quả phải rất khá. Ngươi đoán, yêu quỳ thành có bao nhiêu cao phẩm cường giả? Ngoặc kép, nhiều ít, ngoặc kép, 19 cái, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng rực nói. 19 cái, vẫn là gia hỏa này biết đến. Yêu quỳ thành thực lực. Sao ta biết mấy cái thành trì mạnh hơn nhiều. Quỳ hoa yêu liền không nói. Thành chủ cũng không nói. Đối phương bát phẩm tôn giả cũng không nhiều. 3 cái. Thất phẩm thống lĩnh 14 cái. Đây là ta biết vài tòa thành trì. Nhiều nhất một nhà. Phải cùng những này hạt quỳ hoa không nhỏ quan hệ. Bằng không. Không có nhiều như vậy mới đúng. Nhiều như vậy. Tần Phượng Thanh cũng tâm động không thôi. Nhỏ giọng nói. Phương Bình, trà trộn vào đi. Cửu phẩm ngươi chưa hẳn có thể cướp được. Có thể những cái kia thu hoạch được ban thưởng võ giả. Bình thường người lấy được đều dùng hết. Ngươi cho rằng còn có bao nhiêu hàng tồn. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu. Đồ đần mới sẽ đem mình cần thiết thiên tài địa bảo tích chữ đến không cần. Giống Phương Bình. Gặp đối với mình vật hữu dụng, khẳng định sẽ dùng, trừ phi tạm thời không cần đến, hoặc là đối với hắn đã không có quá lớn hiệu quả loại kia tài nguyên, mới có thể có lưu hàng. Cửu phẩm cảnh cường giả, những cái kia hạt quỳ hoa đại khái đối bọn hắn vô dụng, cho nên ban thưởng những cái kia võ giả, bồi dưỡng cao phẩm, có thể bị ban thưởng võ giả. Bình thường đều là lục phẩm đỉnh phong. Loại tình huống này có thể tích trữ tới cực ít. Tần Phượng Thanh ngẫm lại, cảm thấy cũng thế. Có chút tiếc nuối nói, vậy thì có chút khó làm. Phủ thành chủ hẳn là có một ít hàng tích trữ. Một vài gia tộc lớn, đại tông phái có lẽ cũng có chút hàng tồn. Có thể những người này khó giải quyết. Phương Bình coi như trà trộn vào đi. Thực lực tại kia, nghĩ bất động thanh sắc là một nhóm trở về. Độ khó cực cao, Phương Bình không để ý tới hắn. Tiếp tục nói, còn có, yêu quỳ thành tình huống. Ta đại khái thăm dò rõ ràng một điểm. Cùng chúng ta xã hội loài người không sai biệt lắm bộ dáng. Phân tông phái, gia tộc, phủ thành chủ tam phương thế lực. Không. Còn phải tính cả bình dân võ giả một phương. Chúng ta hiện tại gặp được nhiều nhất. Nhưng thật ra là phủ thành chủ thế lực cùng bị chiêu mộ bình dân võ giả một phương. Tông phái cùng gia tộc. Tham chiến võ giả không nhiều. Bất quá cũng liền không tới lúc này. Bằng không, thành chủ chính là bọn hắn trời. Để bọn hắn đi chiến đấu. Không ai dám không đáp ứng. Còn có... Yêu quỳ thành gần nhất khuếch trương binh, binh lực so thiên môn thành còn nhiều, tiếp cận 30 vạn quân đội, yêu quỳ thành tổng cộng cũng liền 300 đến vạn người. căng hết cỡ nhiều như vậy. 1/10 binh lực phân phối, địa quật những này thành trì đủ điên cuồng. Đương nhiên, 30 vạn cũng không phải là toàn bộ võ giả. Thật muốn 30 vạn võ giả, vậy liền thật là đáng sợ. Có thể võ giả tỷ lệ cũng không thấp. Trước đó Cự Liễu thành binh lực liền không nhiều, chỉ sợ cũng liền mấy vạn người. Ma đô bên này phải cùng chiến tranh nhiều năm như vậy có quan hệ. Tần Phượng Thanh lơ đánh nói, biết những này có cái gì dùng? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, người biết cái đếch gì? Những tin tình báo này nhìn không có gì dùng, có thể chưa hẳn liền thật vô dụng. Không nói những cái khác, ta dễ dàng hỏi ra những tin tức này, hy vọng thành bên kia thật đúng là chưa hẳn biết. 19 cái cao phẩm, ngươi đoán hy vọng thành bên này biết không? Chưa hẳn biết, một chút cao phẩm không xuất chiến, bọn hắn có thể không dò rõ. Địa quật gia tộc và tông phái một chút cao phẩm, cũng không phải một mực xuất chiến. Thiên môn thành kia là đánh lâu, mới thăm dò rõ ràng tình huống. Điều này cũng đúng, không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Phương Bình nghe nói như thế, tức giận nói, ta là cái loại người này sao? Loại tin tức này đương nhiên là miễn phí dâng tặng, sao có thể thu phí? Tần Phượng Thanh nhún nhún vai, không có vấn đề nói, tùy ngươi, chúng ta tốt nhất tăng tốc điểm tốc độ, bằng không tới chỗ, trời đã tối rồi, chính là thừa dịp trời tối hành động, chẳng lẽ giữa ban ngày đi đào quáng? Ngoặc kép, Phương Bình nói, bỗng nhiên lại thấp giọng nói, trừ đó ra, còn có một đầu tin tức, thật có ý tứ. Cái gì? Ngoặc kép, địa quật thành trì, phủ thành chủ hàng năm sẽ tổ chức một lần thanh niên võ giả tranh bá thi đấu. Biểu hiện ưu dị võ giả, bối cảnh lớn võ giả, sẽ có một tái một bước lên trời cơ hội. Gia hỏa này biết đến không nhiều, có thể theo như hắn nói, hắn có cái huynh đệ vẫn là thân thích cái gì. Mấy năm trước đoạt được cái này danh ngạch, sau đó liền được đưa đến bí địa nuôi dưỡng, đến bây giờ còn không có trở về. Cấm khu, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cũng đoán được cái này, nhíu mày nói cách khác, địa quật thiên tài, kỳ thật đều không tại cái này. Ngoặc kép, trước đó không phải liền đoán được sao? Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cảm thấy hứng thú nói. Ngươi nói, ta nếu là đi tham gia tranh bá thi đấu, sau đó lấy được danh ngạch, sẽ đưa ta đi cực khu sao? Ngoặc kép, người ít đến, người có thể giấu giếm được cửu phẩm sao? Ngoặc kép, Phương Bình thu liễm khí tức không sai, cũng tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ hạt năng lượng, có thể cao phẩm cường giả chưa hẳn không cách nào nhìn ra. Phương Bình khẽ cười nói, kia cũng khó mà nói, đối phương chưa hẳn có thể phát giác được dị thường. Bất quá loại sự tình này, bình thường đến thân gia trong sạch, ta thân phận này có thể chịu không được tường tra. Huống chi địa quật cấm khu khẳng định nguy hiểm trùng điệp. Hắn hiện tại cũng không muốn đi, đi về không được liền phiền toái. Đang khi nói chuyện, Phương Bình nhíu mày nói, lại có người đến, người đi trước. Tần Phượng Thanh cũng không chậm trễ, cấp tốc rời đi. Qua một trận, Phương Bình sửa sang quần áo, thở dài nói, không quá thân mật, ta nói đầu nhập vào hắn làm phụ thuộc, thế mà chướng mắt ta cái này tam phẩm, phải bị đánh chết. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hiện tại đã lười nhác nói tiếp, trong lòng lại là có chút ý nghĩ, cái này hố người hố rất thuận lợi. Có lẽ quay đầu thật cái này hố mấy cái lục phẩm võ giả thử một chút. Dù sao Phương Bình là chiến lực chủ yếu, hắn đánh cái xì dầu là được. Giờ phút này cũng nhanh đến trời tối thời điểm. Tần Phượng Thanh đi một hồi, bỗng nhiên nói, vị cẩu lĩnh đến. Ngoặc kép, Phương Bình hướng phía trước nhìn một chút, hơi kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng là sườn núi nhỏ, lại là núi lớn như vậy mạch. Ngoặc kép, tiền phương nguy nga hùng vĩ dãy núi, trùng điệp chập trùng, so với hắn mong muốn càng hùng vĩ hơn, lớn hơn. Nơi này đã cách Hy Vọng Thành 500-600 dặm địa. Tần Phượng Thanh, người nghĩ như thế nào đến chạy tới đây? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười tủm tỉm nói, ta nói ta đến dạo chơi ngoại thành, ngươi tin không? Ngoặc kép, cút, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh nhe răng cười cười, tiếp lấy mới nói, nhưng thật ra là tìm đến bảo bối, địa quật bảo bối, không phải trong núi chính là tại đại xâm lâm bên trong. Địa phương khác, đã sớm không có đồ tốt, vị cầu lĩnh tại địa quật phụ cận, tương đối an toàn một chút, thăm dò người cũng không nhiều, có đồ tốt lời nói, nơi này cũng không ít. Trước đó cùng yêu quỳ thành còn chưa khai chiến, phía đông cũng không phải quá nguy hiểm. Ta tới xem một chút, có không có thiên tài địa bảo gì loại hình. Ta nghe người ta nói, có người tại vị cầu lĩnh từng thu được một viên bách tôi quả. Phương Bình nghe vậy nhíu mày nói, thật hay giả, đừng có người nói có người nói. Nếu thật là thật, còn có thể đến phiên ngươi tìm đến. Ngoặc kép, dù sao có người nói qua, vậy nhưng là đồ tốt. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, bách tôi quả chính là chuyên môn rèn luyện nội phủ, ta khi đó tam phẩm, không phải nghĩ đến vì về sau tiến vào trung phẩm làm điểm chuẩn bị sao? Tìm được một viên bách tôi quả, nói không chừng có thể cấp tốc tiến vào ngũ phẩm trung đoạn. Tứ phẩm cảnh đến ngũ phẩm trung đoạn cảnh, vẫn luôn tại rèn luyện ngũ tạng lục phủ, ngũ phẩm cao đoạn tố mạch, đỉnh phong tố thể. Bách tôi quả loại này năng lượng quả, năng lượng tương đối ôn hòa rất nhiều, cùng sinh mệnh tinh hoa năng lượng có chút cùng loại, rèn luyện nội phủ hiệu quả càng tốt hơn một chút. Sau đó ngươi làm sao phát hiện khoáng mạch? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên ngậm miệng không nói, hắn sẽ không nói cho Phương Bình, lão tử mới là đào hang chuyên gia, lúc ấy tìm a tìm, không tìm được. Sau đó tao ngộ trung phẩm yêu thú, rơi vào đường cùng, hắn tùy tiện tìm một chỗ tránh một chút, thuận tiện đào hố, sau đó đào ra một cái chuột mỏ. Cái đồ chơi này, đã được xưng là chuột mỏ, cũng mang ý nghĩa chỉ ở năng nguyên mỏ phụ cận hoạt động, mà lại còn không phải bình thường rác rưởi mỏ. Chuột mỏ không có thực lực gì, đối năng lượng yêu cầu lại là không thấp. Có chút kén chọn, không có cao phẩm năng nguyên thạch, chuột mỏ sẽ không dừng lại. Đào được chuột mỏ, Tần Phượng Thanh tự nhiên biết dưới mặt đất có quặng mỏ. Nguyên bản chuẩn bị tiếp tục đào đào, kết quả đào một hồi, cảm giác hô hấp không khoái, ý thức được có cao phẩm yêu thú tại. Hắn là vì thực lực không tiếc hết thảy, thế nhưng không tới muốn chết tình trạng, cảm nhận được áp lực. Lập tức nhớ kỹ địa điểm chạy. Tần Phượng Thanh không nói, Phương Bình cũng không hỏi nữa. Tinh thần lực thả ra, tiếp lấy sắc mặt biến hóa nói, trên núi yêu thú khí tức không ít, ngươi có thể còn sống, thật không dễ dàng. Bớt nói nhảm, không biết lão hoàng có tới hay không. Tần Phượng Thanh nhìn chung quanh một lần, giờ phút này hai người còn không có lên núi. Đến lúc này, hắn cũng không cất giấu che đậy, mở miệng nói, sau khi vào núi trực tiếp đi lên phía trước, vượt qua bốn cái ngọn núi nhỏ, nơi đó có cái đại hạp cốc, khoáng mạch ngay tại hẻm núi bên kia, cụ thể ở đâu, ngươi đào đào nhìn liền biết, đến nỗi kia đầu cao phẩm yêu thú ở đâu, ta cũng không rõ ràng, chính ngươi kiềm chế một chút. Đừng đào được nó hang ổ là được. Vậy ngươi chết thì đã chết, cũng đừng tìm ta báo thù. Phương Bình cười nhạo một tiếng, ngươi cũng không chết, ta còn có thể chết. Ngoặc kép nói, Phương Bình bật hơi nói, vậy được, ta tiến vào, ngươi chờ ở bên ngoài lấy đi. Ta cũng đi vào. Phương Bình cau mày nói, lúc này ngươi vẫn chưa yên tâm. Ngươi đi vào, khí tức không biến mất, bị phát hiện, gia tăng phiền phức. Tần Phượng Thanh nghĩ nghĩ, sờ lên đầu, mở miệng nói, vậy ta đi địa phương khác tìm tiếp, nhìn xem có hay không bách tôi quả hoặc là những vật khác. Ngươi cùng lão hoàng làm xong, cho chút động tĩnh, ta ra tới tìm các ngươi. Hắn tiến địa quật, có thể không phải là vì đơn thuần dẫn đường, làm điểm đồ tốt phụ trợ tu luyện cũng là tốt. Hắn hiện tại, thực lực so trước đó thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Vậy được, chính ngươi kiềm chế một chút, đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn. Còn cần ngươi dạy ta. Ngoặc kép, hai người cũng không nói nhảm. Rất nhanh liền mỗi người đi một ngả. Tần Phượng Thanh hướng khác đỉnh núi chạy tới. Phương Bình thì là hướng Tần Phượng Thanh chỉ điểm cái kia hẻm núi phương hướng đi. Hết chương.